trong người họ đều chảy chung dòng máu của Lục Học Lâm, nhưng cả hai đều khó mà chấp nhận việc trở thành chị em. Họ cũng rất ăn ý né tránh vấn đề này. Lục Tịnh Tuyết dắt theo em họ của mình, cười thật tươi. Chuyện của Hoắc Thị lần trước tôi đã biết rồi. Tiểu Vũ vừa từ nước ngoài về, tuổi còn nhỏ nên rất nhiều chuyện không biết nặng nhẹ. Mong cô đừng để ý, bản thân nó đã biết nó sai rồi. Phải không Tiểu Vũ? Ồ, Trịnh Sở Vũ rõ ràng không biết trước, chỉ gượng khóe môi qua loa. Tiểu Vũ, thái độ đừng có như vậy, nói gì thì... Nói tới đây, Lục Tịnh Tuyết hơi ngừng lại một chút, rồi mới tiếp tục. Cô ấy cũng giống chị, đều là chị họ của em. Nghe xong, Trịnh Sơ Vũ khinh thường nói thẳng, cô ta mà là chị họ cái quái gì? Tiểu Vũ, Lục Tịnh Tuyết nhíu mày. Lâm Uyển Bạch chỉ im lặng quan sát, mặc cho hai chị em họ nói chuyện. Cô nhìn lướt qua gương mặt của Lục Tịnh Tuyết, trong lòng bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Hình như cô ta sắm hết vai người tốt rồi. So sánh ra, sự phản cảm cô dành cho Trịnh Sơ Vũ lại ít hơn một chút. Chỉ ít trong lòng nghĩ gì sẽ nói tuột ra, ghét bao nhiêu viết cả lên mặt, không có quá nhiều mặt nạ giả tạo khiến người ta nhìn không thấu, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Từ xa nghe thấy tiếng nói chuyện có vẻ như hơi to tiếng của họ, bước chân của Lục Học Lâm chợt dạo nhanh hơn. Tịnh Tuyết, sao vậy? Trịnh Sơ Vũ đánh mắt nhìn bác của mình, không nói gì nữa, hừ một tiếng không mấy vui vẻ, rồi quay người chạy vào trong biệt thự. Không sao ạ, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi. Lục Tịnh Tuyết giải thích với bố, gương mặt tươi cười y như ban nãy, hơn nữa lúm đồng tiền hai bên gò má càng thêm sâu. Bố đưa cô ấy lên tầng gặp ông nội trước đi, con không đi theo nữa, chắc là mọi người cũng có chuyện cần nói, có mặt con sẽ không tiện. Tịnh Tuyết, con khiến bố cảm thấy rất an ủi, con rất hiểu chuyện, bố cảm ơn con. Lục Học Lâm nghe lời cô, cảm động nói. Bố, sao bố lại nói như vậy? Con gái chẳng phải vẫn luôn là chiếc chăn bông ấm áp sao? Lục Tịnh Tuyết khoác tay ông, nói với vẻ rất hiểu lòng người. Bố cũng đừng trách mẹ, chỉ là mẹ nhất thời chưa thể chấp nhận được, hy vọng bố có thể hiểu cho bà. Ừ, bố hiểu. Lục Học Lâm thở dài gật đầu. Câu nói này cũng không sai, bất kỳ một người vợ nào cũng khó mà chấp nhận, có chút cảm xúc cũng là chuyện khó tránh khỏi. Lục Học Lâm quay mặt về phía cô, dịu giọng nói. Uyển Bạch, theo bố vào nhà đi. Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới lên tiếng. Vâng. Đẩy bóng họ khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên gương mặt Lục Tịnh Tuyết mới tan biến sạch sẽ. Thay vào đó là một sự lạnh lẽo ghê người, ánh mắt cô ta như lưỡi kiếm tẩm thuốc độc. Chỉ là lúc này trong vườn không có ai, cũng sẽ không bị ai phát hiện. Lâm Uyển Bạch đi theo Lục Học Lâm đi thẳng một mạch lên tầng 2, dừng trước cửa phòng sách. Sau khi cửa đẩy ra, đập vào mắt là một khung cảnh cổ kính. Trên giá sách dài là một loạt những cuốn sách cổ xếp ngay ngắn. Trong phòng có mùi đàn hương phảng phất. Chính giữa bản sách có một ông già tóc bạc đang đứng, cúi đầu nhìn chăm chú xuống bàn cờ. Trông ông cụ còn lớn hơn ông Lê vài tuổi, dưới cằm nuôi một bộ râu trắng dài mấy phân. Ngũ quan tuy có vài phần nhang nhác Lục Học Lâm, nhưng trông ông cụ nghiêm nghị hơn nhiều. Hơn nữa tính cách có vẻ cũng khác, không tạo cho người đối diện cảm giác thân thiện dễ gần như Lục Học Lâm, ngược lại giống như ấn tượng lần đầu tiên Lâm Uyển Bạch gặp Hoắc Trấn. Vì chính bố ruột của mình cũng chỉ mới nhận lại chưa lâu, nên Lâm Uyển Bạch vẫn chưa quen. Bố, con đưa Uyển Bạch tới gặp bố đây ạ. Lục Học Lâm dẫn cô đi tới trước bàn sách, chủ động lên tiếng. So sánh cả ba người thì ông là người kích động hơn cả. Ông khẽ khoác tay lên vai cô, thúc giục. Uyển Bạch, chào ông đi. Lâm Uyển Bạch dưới ánh mắt tha thiết của ông đánh do dự chào một tiếng. Ông nội. Nói thật lòng, hai chữ này thật ra rất xa lạ với cô. Giây phút gọi thành tiếng, cô cũng cảm thấy ngượng ngập và thiếu tự nhiên. Ông cụ Lục đã nghe thấy nhưng có vẻ như không có ý ngẩng đầu mà vẫn chăm chăm bàn cờ. Đến khi nhặt quân cờ màu trắng lên, ông cụ mới chậm rãi tháo chiếc kính lão xuống nhìn thẳng vào mặt cô. Cũng không quá sắc bén, dường như chỉ muốn ngắm xem trông cô thế nào, nhưng vô hình lại khiến người ta cảm thấy áp lực. Lâm Uyển Bạch đứng thẳng lưng lên một chút, không có ý né tránh. Cuối cùng ông cụ Lục cũng lên tiếng, câu nói đầu tiên rất vang và mạnh mẽ. Cháu chính là một cô cháu gái khác đã giật vị hôn phu của em gái đây à? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Cô là con gái của Lục Học Lâm, dĩ nhiên cũng sẽ có quan hệ huyết thống với Lục Tịnh Tuyết. Tuy hai người họ cùng tuổi nhưng suy đoán về mặt thời gian, cô quả thực lớn hơn Lục Tịnh Tuyết, cô ta đích thực là em gái của cô. Nhưng câu nói này mang một sự thành kiến không nhỏ. Cô nghe ra được, không cần suy nghĩ cũng biết, có lẽ là Lục Tịnh Tuyết hoặc cả hai mẹ con Nguyễn Chính Mai đã sớm kể lại chuyện này cho ông cụ. Rất có thể còn thêm mắm dặm muối. Lục Học Lâm đứng bên cũng nhíu mày theo, giải thích cho cô. Bố, chuyện tình cảm của bọn trẻ có sự lựa chọn của riêng chúng. chúng ta nên tôn trọng ý nguyện của chúng. Ông cụ Lục không tiếp tục cặn hỏi sâu thêm về vấn đề này, mà quan sát cô mấy giây, rồi dò hỏi. Bao nhiêu năm qua, sao cháu không nghĩ đến chuyện tìm bố ruột của mình? Có phải vì biết đối phương là Lục Học Lâm, nên giờ lại muốn nhận bố không? Lâm Uyển Bạch nghe xong, khóe môi hơi mím lại. Trong lòng cô cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, cô ít nhiều có thể hiểu tại sao đối phương lại lo lắng mục đích nhận bố của mình. Dù sao nhà họ Lục cũng là hào môn, một người bao nhiêu năm qua không hề xuất hiện nay bỗng dưng lại nhận là huyết mạch nhà họ Lục. Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng vào mắt ông cụ Lục, trả lời từ tốn, không tự ti. Trước kia, cháu vốn không biết mình không phải là con ruột nhà họ Lâm. Sau này biết bố ruột cháu thật ra là người khác, cháu cũng chưa từng nghĩ nhất định phải nhận bố. Chỉ có điều lúc đó tình hình cấp bách, phải làm ngay phẫu thuật ghép gan, nên mới dẫn đến chuyện nhận bố con. Cô kể lại đơn giản nguyên nhân của mình. Lúc nhận được giấy xét nghiệm ADN, cô quả thật đã không định quấy rầy cuộc sống của Lục Học Lâm. Vì không biết, ông mắc bệnh nặng phải nhập viện, lại không có nguồn gan thích hợp, đang rất nguy kịch, rất có thể cô sẽ mãi mãi ôm chặt bí mật này. Ngoài mặt Lục Học Lâm tỏ ra không vui, ông nghiêm giọng nói với bố. Bố, lần này con độ bệnh đột ngột, có thể bình an thoát qua cơn nguy kịch. Tất cả là nhờ Uyển Bạch tình nguyện hiến gan làm phẫu thuật cho con. Nghe xong, ông cụ có hơi sững người. Ông cụ biết con trai trưởng khoảng thời gian trước đột nhiên đổ bệnh vì hoại tử gan, nhưng cũng chỉ biết đã qua cơn nguy kịch, còn không biết quá trình chữa trị cụ thể. Hai mẹ con Nguyễn Chính Mai khi nhắc đến cô cháu gái riêng này cũng chỉ nói, vốn dĩ Lục Định Tuyết đã đính hôn với Hoắc Trường Uyên, nhưng bỗng dưng cô cháu này xuất hiện ngáng đường, khiến không những hôn ước bị hủy, mà bây giờ còn thoát cái biến thành con gái ruột của Lục Học Lâm, không hề nhắc tới chuyện ghép gan. Khi lên tiếng lần nữa, giọng ông cụ đã ôn hòa hơn một chút. Ngồi đi. Ba thế hệ ngồi trong phòng sách, tiếp tục nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ nữa. Sau khi xuống nhà, cô nghe thấy có tiếng người làm cung kính chào hỏi. Người từ trong phòng khách ra đón đầu tiên là Lục Tịnh Tuyết, chào một cách nhiệt tình. Ông nội. Tịnh Tuyết, mau qua đây. Ông cụ Lục vẫy tay. Tiểu Vũ không cẩn thận làm đổ lọ hoa, đổ nước đầy ra sàn. Người làm vừa mới lau sạch. Nhưng vẫn còn hơi tròn đấy, ông đi cẩn thận, đừng để bị ngã. Lục Tịnh Tuyết đã chủ động tiến lên, giọng dịu dàng. Ông nội để cháu dắt ông vào phòng ăn. Ông cụ tươi cười gật đầu, hiền từ vỗ lên, mu bàn tay cô ta. Lâm Uyển Bạch cùng Lục Học Lâm đi phía sau. Có thể nhìn ra, hai ông cháu họ rất thân thiết. Những việc này cũng là bình thường. Nhà họ Lục chỉ có một trai, một gái. Từ thời ông cụ, tinh thần trọng nam khinh nữ luôn ăn sâu vào suy nghĩ. Trịnh Sở Vũ nói gì thì nói cũng là đàng ngoại, còn Lục Tịnh Tuyết từ nhỏ đã là cháu nội duy nhất, dĩ nhiên được cưng chiều. Thật ra nói là bữa cơm gia đình, nhưng chỉ có mấy người họ mới thật sự là người nhà họ Lục, không có chỗ cho một số người thân thích ngoài lề. Lục Học Phương vẫn sống ở nước ngoài. Ngoài ông cụ Lục và vợ chồng Lục Học Lâm là bề trên ra, thì chỉ còn ba người họ là bề dưới. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa, trùng hợp thay, Trịnh Sở Vũ lại ngồi đối diện cô, tức giận thở phì phì, quay ngoắt mặt đi. Sau khi ngồi xuống, Lục Tịnh Tuyết chẳng hề nhàn nhã, cô ta bê chai rượu vang đỏ vừa khui ra, rót cho từng người. Tuy ông cụ Lục nói mãi rằng chuyện này cứ để người dưới làm, nhưng cô ta vẫn khăng khăng. Lâm Uyển Bạch ngồi bên cạnh Lục Học Lâm, nhưng cũng lại là vị trí sát rìa nhất. Cô được mời tới nhưng cũng chẳng thể hòa nhập vào bầu không khí của nhà họ Lục, có một khoảnh khắc cô cảm thấy rất trơ trọi. Thậm chí cô còn hơi hối hận, đáng lẽ nên nghe lời Hoắc Trường Uyên để anh hủy bỏ lịch trình cùng mình tới đây. Di động trong túi bất ngờ rung lên là một tin nhắn, là Uyển Bạch rút ra dưới gầm bàn. Như có thần giao cách cảm vậy, chính là tin nhắn của Hoắc Trường Uyên. Uyển Uyển, anh đang ở trên máy bay rồi, máy bay sắp cất cánh. Nếu ở nhà họ Lục khó chịu quá cũng đừng sợ, anh sẽ về đón em nhanh thôi. Nhìn những con chữ trên màn hình, là Uyển Bạch liền cảm thấy ấm áp, chứ khó chịu vừa rồi cũng tan biến sạch. Cô biết, dù là lúc nào anh cũng sẽ ở bên cạnh mình, có một bờ vai luôn che chở và bảo vệ cho mình. Lúc đó cô không để anh hủy bỏ lịch trình, cũng vì hiểu rõ điều này, thế nên mới nghĩ mình có thể đối mặt không chút sợ hãi. Lâm Uyển Bạch soạn một chữ, vâng, thêm mặt cười, rồi gửi đi. Khi cô rút di động ra, đúng lúc Lục Tịnh Tuyết đi ngang qua phía sau cô và cũng đọc được hết nội dung tin nhắn. Bàn tay cầm bình rượu của cô ta chợt nắm chặt, đôi mắt xinh đẹp toát lên một sự lạnh lẽo. Trong chớp mắt, cô ta đã lại cười ngọt ngào. Có điều khi quay về chỗ của mình thì thủ thỉ gì đó vào tai của Trịnh Sơ Vũ. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu liền chạm phải hai con mắt hừng hực hai ngọn lửa ở đối diện, nhìn chần chần vào chiếc di động trên tay cô và cả gương mặt cô. Cô nhíu mày, chọn cách vờ như không thấy. Vì sự xa lạ và ngượng ngập, bữa cơm này dĩ nhiên Lâm Uyển Bạch ăn không quá ngon miệng. Nhưng cô đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ coi như mình đi dự một bữa tiệc tối, những người trên bàn ăn đều là người lạ, mình cứ tập trung ăn uống là được rồi. Người dưới từ trong bếp đi ra, đi tới vị trí chủ nhân và báo: "Thưa ông, món giải nhiệt của ông đã nấu xong rồi ạ." "Ông ngoại, cháu mình muốn nếm thử." Trịnh Sở Vũ nghe xong lập tức nói ngay. Nguyễn Chính Mai tươi cười tiếp lời: "Tiểu Vũ đúng là tính hay tò mò, nhưng món ăn này là đồ bổ, bên trong còn có đông trùng hạ thảo và nhung hưa bác cầm về, uống vào rất tốt cho sức khỏe. Thanh niên các con thời nay không chú trọng bồi bổ sức khỏe, nên ăn thêm một chút, để bác bảo người dưới múc cho con và Tịnh Tuyết mỗi đứa một bát." "Múc cả cho Uyển Bạch một bát đi." Lúc người làm quay người đi xuống bếp, ông cụ Lục dặn với một câu. Nguyễn Chính Mai đang gắp thức ăn cho ông cụ Lục, nghe xong bờ môi mỏng đậu bỗng mím chặt, nhưng cũng buông ra rất nhanh. Sự lạnh lẽo toát lên qua đôi mắt cũng tan biến như chưa từng tồn tại chỉ trong khoảnh khắc. Dùng bữa xong, Lâm Uyển Bạch lịch sự đợi tới khi mọi người ăn xong, cả hoa quả tráng miệng, bên ngoài trời tối hẳn mới rời khỏi biệt thự nhà họ Lục. Lục Học Lâm muốn để tài xế đưa cô về, nhưng bị cô khéo léo từ chối. Khi xuống máy bay, Hoắc Trường Uyên đã nhắn tin cho cô, nói anh sẽ đến thẳng đây, tính toán thời gian thì cũng sắp đến rồi. Lâm Uyển Bạch đi ra khỏi biệt thự, vòng qua sân, phía sau bỗng có giọng nói gọi tới. "Này, chị đứng lại một chút." Lâm Uyển Bạch làm như không nghe thấy, bước chân cũng không có ý định dừng lại. Bước chân phía sau dường như vội vã đuổi theo hơn, cánh tay bị ai đó túm lấy. Trịnh Sở Vũ thở hồng hộc chặn trước mặt cô. Hôm nay cô ta đi giày cao gót nên bước có hơi tốn sức. "Tôi gọi chị đó, sao chị cứ đi miết vậy, không dừng lại, mệt chết tôi rồi." "Xin lỗi nhé, tôi không biết cô gọi tôi." "Vì cô gọi này mà." Lâm Uyển Bạch chớp mắt với vẻ vô tội. Trịnh Sở Vũ biết cô cố tình, buông tay cô ra, hừ một tiếng với vẻ không vui. "Hôm trước chị đứng xem trò cười của tôi đúng không?" Lâm Uyển Bạch suy nghĩ giây lát, rồi từ từ lên tiếng hỏi. "À, ý cô là hôm ở Hoắc thị cô cho Hoắc Trường Nguyên dùng thuốc không thành công còn bị đập đầu sưng vù lên ấy à? Sao chị còn phải nói ra?" Trịnh Sở Vũ chỉ tay vào cô, dậm chân bình bịch, cũng bởi vì dưới chân đi giày cao gót nên làm chân rung lên đau đớn. Lâm Uyển Bạch nhún vai, rõ ràng cô ta tự hỏi. Trịnh Sở Vũ ép bản thân phải bình tĩnh lại, hai tay ôm chặt vai, ngước cao cằm thể hiện khí thế. "Tôi qua đây tìm chị là có chuyện muốn nói. Đầu tiên tôi muốn nói rõ, tôi không thừa nhận chị là chị họ của tôi. Còn nữa, tôi khuyên chị hãy rời xa anh Trường Uyên đi, tôi sẽ từ bỏ lần thứ hai đâu, anh ấy là của tôi." Trong lúc cô ta tuyên ngôn những lời này, di động trong túi quần của Lâm Uyển Bạch lại rung lên lần nữa. Lần này không còn là tin nhắn, có lẽ là cuộc gọi. Không thể nhận máy, cô tạm thời thò tay và túi ngắt máy. Nghe xong những lời nói của Trịnh Sơ Vũ, Lâm Uyển Bạch quả thực không biết nên khóc hay nên cười, vì cô ta quả thực thể hiện ra ngoài sự đơn thuần và ngây thơ quá đỗi. Rõ ràng vẫn là buông lời tàn nhẫn uy hiếp cô, nhưng so với thái độ tuyên bố chủ quyền thầm lặng mà sâu cay của Lục Tịnh Tuyết trước kia thì kém quá xa, nghe cực kỳ trẻ con, giống như một đứa trẻ muốn chiếm hữu món đồ chơi của mình vậy. Ngẩng đầu lên, Lâm Uyển Bạch nhẫn nại hỏi. "Chỉ vậy thôi à?" "Còn nữa?" Trịnh Sở Vũ tức giận trừng mắt. "Chị đừng vui mừng quá lâu, chứ dù chị và anh ấy kết hôn thì cũng vô ích thôi. Dù anh ấy lấy chị thì tôi cũng có thể giật anh ấy về." "Cô làm vậy là tính trở thành kẻ thứ ba à?" Lâm Uyển Bạch tức cười. "Tôi..." Trịnh Sở Vũ đỏ bừng mặt, vừa giận dữ vừa khó xử, lời tự mình nói ra cũng khó mà phản bác lại nửa câu. Lâm Uyển Bạch hơi nhếch môi, nhíu mày lên tiếng. "Dù là cô hay là Lục Tịnh Tuyết, tôi cũng sẽ không nhường. Hơn nữa tình cảm là chuyện của hai người, Hoắc Trường Uyên cũng không phải là đồ vật để cô muốn giật là giật." "Nếu chị đã không nghe lời khuyên của tôi ấy, thì chị đừng có hối hận." Trịnh Sở Vũ cuộn chặt tay lại thành nắm đấm. "Được rồi, tôi sẽ không hối hận." Lâm Uyển Bạch thoải mái gật đầu rồi hỏi cô. "Lần này cô nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì tôi đi đây." Trịnh Sở Vũ tức đến nỗi không muốn nhúc nhích. Nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, cô ta quay đầu, liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên cầm chìa khóa xe đi vào. Cô ta bất giác gọi to. "Anh Trường Uyên." Sau đó nhớ lại chuyện xảy ra ở Hoắc thị, cảm thấy mất mặt, cô ta xấu hổ bỏ chạy. Hoắc Trường Uyên cũng chẳng buồn để ý. Anh giải rộng bước chân đi thẳng về phía cô. Thật ra anh đã tới một lúc, chỉ là chỗ đậu xe trong tiểu khu khá xa, đợi mãi không thấy cô ra, anh bèn dứt khoát đi vào tìm. "Ban nãy anh gọi điện thoại sao em không bắt máy?" Nắm lấy tay cô, Hoắc Trường Uyên nhíu mày hỏi một câu. Nghe xong,

Ban nãy khi đi từ trên xuống, cô nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc đó cô hơi kỳ lạ, những chỗ này chỗ khác đều là đôi cặp, dù không phải một nam một nữ thì cũng có bạn đi cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net